trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 47 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi đọc xong lệnh bắt Đỗ Gia Hoạt với những tội danh rõ ràng, chú Thậm, ủy viên an ninh cách mạng, liền tra còng vào tay hắn. Như kẻ sắp chết đuối, Hoạt la lớn kêu gào và cầu xin Mai nhanh chóng liên lạc với ông Tư Thiên để minh oan cho mình. Hoạt bị dẫn đi, súng AK và lưỡi lê của du kích dí vào mạng sườn, nên hắn không có cách gì để chạy trốn. Vừa bước đi thiểu não trên con đường quen thuộc, hắn vừa tiếc đã không biến ngay sau đám tang bà Đào để giờ đây phải nhận án tử. Đoàn người lặng lẽ đi dưới bầu trời mênh mông của trăng hạ tuần lẫn trong sương mù. Đôi mắt thất thần của Hoạt kịp nhận ra những gương mặt quen thuộc như thằng Bích xe lam, thằng Phú thợ rèn, thằng Quýt thợ mộc, thằng Miền xe ôm, và nhất là gương mặt đáng ghét của lão Thậm thợ đóng móng bò. Đi đến đoạn rẽ vào ngôi chùa để vòng ra bãi Tha Ma, nơi Hoạt đã vui ít nhất 10 mạng người, thì hắn ta biết chắc không thể thay đổi số phận. Bủng rủng cả người, chân không thể lê nổi, nước mắt trào ra. Nhìn phía trước, một lỗ huyệt được đào sẵn đen ngòm. Hoạt liền bỏ chạy, nhưng ngay lập tức té ngửa bởi sợi dây thừng cột chặt tay hắn, đang được một du kích lực điền nắm giữ. Cuối cùng Hoạt nhận cái kết, kiểu như hắn đã từng giết người khác. Để tiếp tục dõi theo những trang văn ảm đạm một màu tang, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 48 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Thằng Hoạt chợt nhớ ra, như kẻ sắp chết đuối với được cây sáo, hắn kêu lên: "Các người làm bậy rồi mấy ơi, cứu anh với. Các người phải cho tôi gặp ba Tư Thiên, chỉ huy trưởng mặt trận Quế này. Các người không được hành hung con rể Tư Thiên." Chú Thầm nghiêm nét mặt hỏi Mai: "Tên này có còn là chồng của cô nữa không?" Mai lắc đầu. Chú hỏi tiếp: "Để nhé. Cái tội lớn của mày là cáo mượn oai hùng. Ra lệnh bắt mày, lãnh đạo khu gia hội phải xin ý kiến cấp trên, trong đó có đồng chí Tư Thiên. Tao đọc lại nguyên văn câu trả lời của Trung tá Tư Thiên qua bộ đàm cho mày nghe. Tôi không có quan hệ và quen biết Đỗ Gia Hoạt. Chỉ được biết trước đây, Hoạt và con gái tôi thành hôn với nhau. Nhưng đã hơn 2 năm nay, chúng nó ly thân mỗi đứa một nơi và con gái tôi tuyên bố bỏ y, không thể chung sống được. Theo tôi, tất cả điều đó không quan trọng. Dẫu là con rể, thậm chí là con đẻ tôi mà phạm tội cũng không được nương nhẹ. Cứ chiếu theo kỷ luật chiến trường mà xử công minh." "Mày nghe rồi đấy." "Không đúng!" Thằng Hoạt gào lên. Giọng chú Thậm lạnh tanh: "Bịt mồm nó lại, dẫn đi." Sợ quá, sụm xuống, nước mắt rào ra. Và khi bị tống một chiếc mù xoa vào mồm, thằng Hoạt dãy dụa rên ư ử trong cổ. Đôi mắt hắn bỗng mất thần sắc, đờ đẫn như mắt chó bị treo ngược lên chờ chọc tiết. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, Mai ôm mặt chạy vào giường. Tâm trạng Mai thật trăm mối ngổn ngang. Vừa đây thôi, thằng Hoạt đã đối xử với cô như một kẻ lưu manh. Cô đã cho hắn ăn một cái tát, đuổi hắn cút đi thẳng cánh. Tổm lợm khi nhìn thấy mặt hắn, chỉ muốn hắn chuồn đi đâu cho khuất mắt. Nghe lệnh bắt giữ để xét tội hắn, Mai biết rằng hắn chẳng quan chút nào. Bộ mặt thật của hắn đã được phơi bày. Hắn đáng tội chết. Dường như hắn biết chết, nên đôi mắt của hắn mới như mắt chó đã treo ngược cành cây. Ánh mắt đau đớn giang lên cầu cứu, vừa hận thù mà bất lực, vừa quán trách mà ngạc nhiên. Nhìn ánh mắt của hắn, Mai không chịu nổi. Có cái gì đó tàn nhẫn xót xa. Dù sao, Mai cũng đã có một thời yêu thương hắn. Mới đêm qua đây, Mai đã nhẹ dạ yếu mềm cho hắn thỏa mãn trong lúc đầu óc u mê mụ mị để rồi hối hận ngay. Quả thật, hắn là thằng đàn ông say mê như một thứ ma túy. Bây giờ thế là hết. Ôi, cuộc chiến sao mà ác liệt, sao mà đẫm máu. Mẹ chết, em chết, người yêu chết, và cả Quạt chắc còn gì được sống. Thằng Quạt đang bị dẫn đi, súng AK lắp lê của du kích gí vào hai bên hông. Hắn biết không đi cũng không được, không cách nào để chạy trốn. Hắn tiếc, biết thế này thì hắn biến sau đám tang bà Đào. Khốn nổi, hắn lại không rời được Mai. Hắn vẫn hy vọng và càng cảm thấy có lý sau cái đêm gần như Mai đã chủ động hiến dâng. Hắn bước đi thất thểu trên con đường quen thuộc, con đường hắn đã dẫn bao người đi vào cõi chết. Chẳng có ủy ban nào xét xử nữa cả. Bản án tử hình của hắn đã được công bố. Hắn không còn được nói lấy một lời dù để trăn trối. Chiếc khăn mù xoa chua lét mồ hôi của thằng du kích nào đó đang cộm lên trong dòm họng. Hắn sẽ bị giết, ngậm cay đắng và ngậm cả chiếc khăn bẩn. Chẳng ai thèm móc mảnh vẽ ấy ra làm gì. Hắn đã quá quen việc này. Đoàn người lặng lẽ bước đi dưới bầu trời mênh mang của trăng hạ tuần lẫn sương mù. Đôi mắt thất thần của hắn vẫn kịp nhận ra những khuôn mặt quen thuộc. Thằng Bính xe lam, thằng Phú thợ rèn, thằng Quýt thợ mộc, thằng Miễn xe ôm, và nhất là lão Thậm thợ đóng móng bò. Được rồi, thế nào cũng đến lượt chúng mày. Về âm phủ nhất định, linh hồn tao còn quay lại cõi trần thế đầy nhiễu nhương và hận thù này. Khi đi vòng phía sau ngôi chùa, để ra cái bãi quen thuộc, cái bãi mà hắn đã dùi ít nhất 10 người. Hắn nhát thấy thằng Phú thợ rèn chạy tạt vào bụi cây cạnh đường. Thôi chết rồi, hắn bủn rủn cả người, chân không lê nổi nữa. Nước mắt hắn tuôn trào trên má khi nhìn thấy đúng là thằng Phú đã cầm một chiếc dùi trống trong tay. Ngón này chính là sở trường của hắn và thằng Phú. Bắn súng sẽ gây động, dùng lưỡi lê gốm tay và máu dễ giọt vào mặt và quần áo. Chỉ một chiếc gậy bằng gỗ lim bất thần giang cánh nện một phát vào gái là đi đứt nhẹ nhàng. Mọi hôm chỉ hắn và Phú, hai thằng có cánh tay khỏe nhất, thay nhau sử dụng ngón này. Bây giờ chỉ mình thằng Phú độc quyền. Hắn sợ quá, khựng lại rùng người xuống, ư hử trong cổ như chó bị cột mõm. Người ta nắm tóc kéo dậy, hai mũi lê nhọn quắt chích vào mông. Hắn phải nhóm gót chạy gần. Dưới ánh trăng lờ mờ, nhìn thấy lỗ huyệt đào sẵn đen ngòm, hắn liền bỏ chạy, nhưng lập tức bị ngã ngửa. Hắn quên rằng sợi dây dòng vẫn chắc trong tay anh du kích vốn là thợ mộc. Khốn nạn cho thằng Quạt, cuối cùng hắn phải nhận cái chết kiểu như hắn từng biết. Hầu như Mai thức trắng đêm, ngủ làm sao được khi lòng dạ tan nát. Chợp được một tí thì mộng mị rùng rợn và tiếng nấc lưu cửu trong cổ họng lại làm Mai giật bắn mình. Mới tờ mờ sáng, Mai đã năn nỉ với các bà. Để cho con đi sang trong ba mấy ô ơi. Ngồi đây con sốt ruột không chịu nổi. Các ô trong nhà hộ con, hay là các ô cứ đóng cửa mà về. Chị xin mấy ô cho em Xuyến về cùng. Em nó còn dại, lại nhát. Nó không chịu ở nhà một mình. Mụ lườm nói, giọng đầy thương cảm. Ừ, con cứ qua bên đó coi sao. Tìm đến chỗ Ba Tư Thiên, chứ đừng chạy lung tung. Bên đó nghe chừng trộn rộn lắm. Thôi, chị bóng ra ngoài ủy ban thưa với mấy ông cho tôi vắng mặt nhà bếp. Tôi ở lại đây với cái Xuyến. Chứ đóng cửa sao được, còn cơm bữa cúng mẹ con chị Đào. Mụ bóng gật đầu đồng tình dặn Mai. Bây giờ đường xá nghe nói gai go lắm. Muốn qua bên Đông Ba, con phải tới hỏi chú Cận. Bộ đội người ta mới biết đường đi lối lại. Với lại phải cẩn thận đó con. Chớ có liều thân, anh Tư Thiên chỉ còn lại mỗi mình con. Nói đến đó, mụ bóng bỏ lửng, quay mặt đi, giấu hai dòng nước mắt đã chảy đến khóe miệng. Mụ im lặng vấn điếu thuốc lá sâu gàn. Mai chẳng thiết ăn uống gì, chụp chiếc mũ tai bèo khoác khẩu Aga. Cô tìm đến chỗ chú Cận lúc chú vừa ăn sáng xong. Thấy Mai đến, Cận không giấu được vẻ lúng túng, biết mình phải nói những lời thật khó nói. Cố giữ bộ mặt bình tĩnh, Mai nhìn thẳng vào thiếu tá Cận. Chú không được giấu cháu. Có phải anh Quốc hy sinh rồi phải không? Cùng một lúc với anh Sương và cậu Tân liên lạc phải không? Cận im lặng, tránh nhìn Mai. Trên môi gắn một điếu thuốc, tay lục lội hết túi này sang túi kia, tìm cái bật lửa. Nhả được hơi khói rồi, anh mới nói. Chú cũng đang định tìm cháu. Quả thật là có nhiều chuyện buồn, nên chú ngại. Với lại rất bận Mai à. Như vậy là rõ rồi. Không phải tai Hoạt cố tình dừng chuyện nguyền rủa độc ác. Vẫn giữ được sự tỉnh táo, coi như mọi chuyện đã xảy ra không có gì phải ngạc nhiên thảng thốt. Mai phân trần, giọng nói như dầu dĩnh. Chú ơi, đằng nào thì cháu cũng phải qua bên Đông Ba thăm mộ anh, thắp cho anh nén nhang cho phải đạo. Nghe nói đi lại đang khó khăn, chú giúp cháu với. Cần xua tay ngay. Đâu được cháu ơi, tình hình bên gia nội mấy hôm nay xấu lắm. Tuyến phòng thủ của ta phải lùi về phía sau. Thằng Mỹ đã đặt đại liên trên cửa Đông Ba, bắn bừa sang bên gia hội ta. Cháu đi sao được? Chỉ còn một cách, đi vào ban đêm, mà phải trèo thành. Nguy hiểm lắm. Cháu đừng đi. Mai táng các anh là thuộc về chính sách liệt sĩ, bộ đội đã lo chu đáo. Biết vậy, nhưng cháu vẫn nóng lòng. Nghe đồn chả biết có thật hay không là thằng Mỹ đã dội bom vào cả khu mộ liệt sĩ. Sao nó ác nhân thế, ném bom vào cả người chết? Cần nói ác đi. Chiến tranh mà cháu, bom đạn thì không có mắt. Thằng Mỹ ném bom là muốn tiêu diệt người sống, chứ tiêu diệt người chết để làm gì? Có điều bom đạn dung giải là chuyện thường tình. Nghe nói có chuyện đó, nhưng anh em đã thu nhặt lại, chôn cất tử tế. Cần không muốn nói ra một sự thật đau lòng là hầu như không có thi thể nào còn nguyên vẹn trong khu mộ bị bom xới tung. Riêng Quốc, anh em tìm mãi chỉ nhặt được một cánh tay văng xa, rơi vào một chiếc bể cạn nhà ai đó. Với nét mặt đau khổ sầu héo, Mai vẫn năn nỉ chú Cận ít nhất là được qua thành hội một đêm, gặp ba tư thiên rồi sẽ về ngay. Thiếu tá Cận cho Mai biết, sở chỉ huy đã rời khỏi đại nội, tình hình khu phố 2 và các phường bên thành nội lúc này rất khẩn trương. Do sơ tán dân đã đành, lại sơ tán cả những người xét không cần thiết ở lại vì bom đạn giặc Mỹ không chừa một ai. Để đông người vướng bận, chỉ để lại lực lượng cầm súng chiến đấu. Đêm hôm qua, bộ đội gia hội đã phải chèo thuyền chở vài chục chuyến, phần lớn là phụ nữ và đàn ông lớn tuổi từ phía bên thành hội sang để tối nay tìm cách đưa họ di tản về Phú Giang. Hiện nay, khu gia hội có vẻ đang ít bom đạn, nhưng rồi cũng phải chuẩn bị cho sơ tán dần. Bởi gia hội sẽ là cái rổ đựng bom đạn, là quyết chiến điểm ác liệt. Đã chiến đấu ở gia hội là xác định cảm tử. Cần bảo. Thôi, cháu về đi. Cháu không sang được đâu. Giả lại, ngay khu mộ liệt sĩ của ta nay đã thuộc địch kiểm soát. Đến thế nào được? Cháu về đi. Không khéo có bác Quyển tới. Đêm qua, chú gặp bác Quyển và cả cô Ngà ngoài bến. Mẹ con từ bên khu phố 2 sang. Chắc đến nhà anh dì con trai của cả bác hiện đang phụ trách công việc tiếp tế lương thực. À, anh Đặng Kính ngoài đường phố Chi Lăng. Mai chợt vui hẳn lên khi được tin bác Quyển và chị Ngà sang gia hội. Lúc Mai dòm bước ra về, Cận à lên một tiếng, như vừa sực nhớ ra điều gì. Kỳ thực thì điều gì ấy anh chẳng thể quên được. Đấy là điều khó nói anh muốn để sau cùng. Cháu có cái này. Cận lục lọi trong chiếc bồng của mình, lấy ra một gói bọc giấy báo đưa cho Mai. Ông già cháu bảo chú cầm về đưa tận tay cho cháu. Mai mở gói giấy báo và nhận ra ngay cuốn nhật ký quen thuộc của Quốc. Cuốn nhật ký bìa ni lông màu xanh cổ dịch. Tay run run, Mai mở trang đầu. Chiếc ảnh của Quốc dán bên cạnh chiếc ảnh của Mai và Mai rú lên. Ôi anh Quốc, thế là anh chết thật rồi. Ôm cuốn nhật ký vào ngực, Mai úp mặt xuống bàn, khóc như chưa hề được khóc. Từ lúc đến với chú Cận, bây giờ Mai mới khóc. Mỗi lúc một thảm thiết, hai vai rung lên bần bật. Cận không biết làm gì, đứng đực người ra, lắc đầu. Lát sau, anh mới đặt bàn tay lên vai cô gái. Thôi cháu à, biết cháu đau khổ lắm, nhưng làm sao được. Cháu nín đi rồi về, chú còn có công việc phải làm. Mai trở về nhà, bảo cái Xuyến đi mời ông cậu họ làm nghề thợ mộc đến giúp đóng cái xích đông nữa làm bàn thờ Quốc. Trong lúc ông cậu đeo kính lão cưa cưa đục đục, mụ bóng gọi Mai vô buồn thì thào. Tao nghe họ đồn là thằng Quạt bị cách mạng xử rồi. Thôi con à, một ngày ăn ở với nhau còn nên nghĩa vợ chồng. Huống chi con với hắn đã sống với nhau những 2 năm. Đành rằng hắn có tội, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Vô lẽ, con không thắp cho hắn được nét nhang, lập bàn thờ cho anh Quốc được, thì cũng lập cho hắn một nơi hương khói để linh hồn hắn khỏi bơ vơ. Thế là trên bức tường đối diện với bàn thờ bà Đào và thằng Chiến là 2 chiếc xích đông được đóng lên đấy. Ảnh Quốc và Quạt đều viền khung đen treo phía sau bát hương. Chẳng còn chợ búa gì để mua sắm bát hương, bộ bóng đã lục trong chạn bà Đào, lôi ra chồng bát ăn cơm mới mua chưa dùng, chọn ra 2 chiếc thay thế. Trưa hôm ấy, cúng cơm bữa, mụ bóng và cái Xuyến hì hục soạn 4 suất ăn. Nhìn gian nhà ngoài chi chít bàn thờ, hương khói mờ mịt và nhìn những khuôn mặt đều còn rất trẻ trung, tươi rói. Trên các tấm ảnh, không ai không lạnh sống lưng, rợn tóc gái. Đấy là cảm giác của mẹ con bà Nguyễn đến lúc xế chiều. Bác cháu chị em ôm nhau khóc lóc mãi. Cám cảnh Mai, bà Nguyễn đã nhất trí để cô Ngà ở lại với Mai. Bà sẽ cùng cái Xuyến đêm nay vượt sông Hương về tá túc dưới Phú Giang. Đấy cũng là cảm giác của Bạch Dân, cô bạn thân của Mai bên đường Phan Bội Châu, bế con đến tìm Mai lúc nhập nhọn tối. Bạch Dân cột giải khăn tang đen, bế con vào đến sân, nhìn thấy Mai đã khóc rống lên, bước đi chành choạng, phải dìu mới vào được nhà. Thì ra anh Luyến, chàng thanh niên đeo kính cận, chồng Bạch Dân, đã chết mấy hôm nay rồi. Anh không bị dính bom đạn Mỹ mà bị bọn phản động ám hại. Bọn phản động lâu nay nằm nín, nay thấy bên ta yếu thế, đang bị đẩy lùi, đã trở về ngoan ngoe. Luyến đi thu lượm tin tức về khuya, đã bị chặn rừng đâm chết. Chúng giẫm dở chiếc kính cận của anh và để lại một mảnh giấy cảnh cáo. Đáng đời tên tay sai diệt cộng. Bạch Dân trao con chó nhỏ cho Mai và thắp hương vái lại lần lượt khắp 4 bàn thờ rồi bảo Mai. Nhìn cảnh này, ta ớn chiến tranh đến tận xương sống, Mai à. Chú này ta tìm vào Sài Gòn, nếu được ta sẽ chuồn ra nước ngoài. Ta sợ cái đất nước chiến tranh tội nghiệp này lắm. Hay là mày đi cùng tao? Ở Sài Gòn, ta còn nhiều nơi nương tựa. Mày nói gì lạ vậy? Ta chẳng đi đâu cả. Mày nên nhớ, tao là bộ đội giải phóng. Tao xem ra cuộc chiến của mày là vô vọng rồi. Liều thân thì được cái gì? Mai nghiêm mặt lại. Mày quẫn trí rồi. Mày sợ, thì mày cứ trốn đến nơi không có chiến tranh. Còn tao, tao ở lại. Rồi mày xem. Đau thì đau thật đấy, nhưng cuối cùng tao sẽ thắng. Bạch Dân ngước mắt sửng sốt nhìn Mai. Rất thân nhau từ thời còn học sinh, mà bây giờ Bạch Dân không thể nào hiểu nổi câu nói có vẻ lên gân của bạn. mất cửa Đông Ba và tuyến phòng thủ đường Mai Thúc Loan không phải do tiểu đoàn 3 kém cỏi vì thiếu bàn tay chỉ huy tài giỏi của tiểu đoàn trưởng Quốc. Ban chỉ huy tiểu đoàn mới do Thiện và Thọ Cao phụ trách đã tổ chức một trận chiến đấu quyết liệt chưa từng thấy, bẻ gãy nhiều lần tấn công của địch, bắn cháy 5 xe tăng và xe bọc thép. Hai khẩu DK-106, 7 quả điểm lợi hại nhất của bọn Mỹ trong đợt tấn công đầu tiên bị B-41 của ta chọi đúng. Cả súng, cả người trùm trong đám lửa lớn màu da cam cháy thui. Bọn thiếu quân lục chiến Mỹ hầu như cứ vào đúng tầm hiệu quả nhất của AK, bắn điểm 3 viên 1, là y như gục. Cho đến lúc có lệnh rút lui, đại đội trưởng Vũ Lẫm đếm được 19 xác lính Mỹ nằm lăn lóc giữa đống gạch đổ nát trước tầm mắt của anh. Đấy là chưa kể đến những thằng chết và bị thương khác được bọn chúng kéo lên mặt đất lùi về phía sau. Hôm ấy, thủ đoạn tuyến công của bọn Mỹ vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên, cường độ bom đã lớn hơn nhiều, những đợt tiến công cũng dồn dập hơn, chứng tỏ đầu dự bị của chúng khá hùng hậu và quyết tâm chiếm Đông Ba và tuyến đường Mai Thúc Loan của địch có cái gì đấy như là liều lĩnh cay cú. Tiểu đoàn 3 sức mẻ khá nặng. Cho đến 3 giờ chiều, số thương vong lên đến 40, trong đó có 2 cán bộ đại đội. Thiết, chính trị viên C1 bị thương nặng và đại đội trưởng C4 bị thương. Trước sức ép nặng nề của địch, mặc dù tiểu đoàn 3 vẫn quyết tâm bám trụ, nhưng ông Tư Thiên đã thống nhất với chính ủy Lưu Dương ra lệnh rút về phía sau theo kế hoạch đã định. Tiểu đoàn 3 đã chiến đấu dũng cảm từ đầu chiến dịch đến nay, chưa một ngày được nghỉ ngơi. Nay phải cho xả hơi, xốc lại đội hình, nhận nhiệm vụ khác. Trước lúc rút lui, tiểu đoàn 3 còn cho gài mìn, gài lựu đạn vào công sự cũ của mình, theo sáng kiến của tiểu đoàn Phó Trầm. Tuy chỉ là mẹo giặt, nhưng cũng bẫy được dăm tên lính Mỹ hung hăng và ngớ ngẩn. Nghe chuyện, ông Tư Thiên vốn ít tin vào con người bề ngoài chậm chạp này, đã nắc nổm khen. Thằng này khá, tỉnh đấy. Bỏ tuyến phòng thủ Mai Thúc Loan, lùi lại tuyến sau. Ông Tư Thiên đã bố trí sẵn, giao cho tiểu đoàn 1 phối hợp với một đại đội của tiểu đoàn 6, tất cả đặt dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng thời hai đầu. Sở chỉ huy cánh Bắc cũng lặng lẽ rời đài nội về gần cửa nhà đồ. Bây giờ thì không còn nhà cửa sang trọng, giường lò xo đệm mút êm ái, salon tiếp khách mà trở lại nguyên si cuộc sống hầm hào của anh lính chiến. Nhà cửa của dân bỏ trống cũng còn đấy, nhưng vào những ngày này không còn cái không khí lúc mới đột vào thành phố. Ung dung nằm giường, nằm phản, phó khối chúng nện bất tử, đã chết vẫn còn mang tội là tiếu táo chủ quan khinh địch. Căn hầm của Tư Thiên và căn hầm của chính quỷ đều do lính công binh xây dựng, ăn thông nhau bằng một đoàn hào. Ngay khi đến chỗ mới, Lưu Dương cảm thấy hết sức bất tiện khi có vợ ở bên. Thôi thì gặp nhau được 10 ngày ở ngay giữa đại nội là hiếm hoi lắm rồi. Tính chất quyết liệt của cuộc chiến mỗi lúc một tăng, anh khuyên chị nên về lại Phú Giang. Vừa là thăm quê, vừa là tạm lánh, dăm bữa nửa tháng, tình thế rồi sẽ yên. Nếu quân ta thắng, chị lại lên Huế, còn nếu phải rút, chị sẽ tìm cha con anh trên rừng. Chị The vui vẻ vâng lời, bởi chị rất tin anh. Tối hôm ấy, Dũng đưa mẹ sang gia hội, đến nhà Mai, vừa gặp cả mẹ con bà Nguyễn và mẹ con cô Bạch Dân, bạn của Mai. Nhận biết tình hình hết sức khẩn trương, Dũng đã tổ chức cho cả đoàn người ra bến sông, nơi Ủy ban Cách mạng Gia hội đã bố trí đò cho dân sơ tán qua Phú Giang. Chờ cho chiếc đò chở bác Nguyễn, cái xuyến, mẹ con Bạch Dân và mẹ mình đồ chừng đã qua bên kia trót lọt, Dũng mới quay lại. Mai và cô Hà vẫn thức ngồi chờ. Bây giờ Dũng mới vào thắp hương lên những bàn thờ, kể cả bàn thờ quạt. Mai lặng lẽ đứng cạnh Dũng và theo đúng tục lệ, mỗi khi Dũng vái người đã mất, Mai đều vái đáp lễ. Mai bảo Dũng, đêm nay Dũng ngủ lại đây chứ? Được lời mời như thế, quả thật Dũng mừng húm. Dũng chưa dám giải thích tại sao mình quyến luyến người mà Dũng vẫn luôn coi như chị gái. Xa là nhớ, nỗi nhớ da diết. Được gặp, dẫu chỉ một thoáng qua, thì niềm vui cứ như chất men ngấm lên, sự ấm mãi trong lòng. Sẽ hết sức khiếm nhã nếu bày tỏ niềm vui của mình với Mai trước không khí tan tóc này. Dũng nắm tay Mai, nhìn thẳng vào khuôn mặt gầy mảnh mai buồn hiu. Bác Tư và ba bảo Dũng phải về ngay chị Mai à. Dũng không biết nói với chị lời chia buồn ra sao. Nỗi buồn của chị nó khủng khiếp quá, lớn lao quá. Dũng ơi! Mai rên lên và bất thần ôm lấy Dũng khóc nức nở. Dũng kịp trấn tĩnh, đỡ lấy Mai để cho Mai được nương tựa, được khóc. Anh vuốt ve lên bờ vai của Mai, lắng nghe sự run rẩy êm dịu của toàn thân người con gái đã truyền sang mình, truyền sang cả trái tim anh là nỗi buồn vĩnh cửu và niềm vui thầm kín. Niềm vui, nếu gọi ra tên, vẫn có cái gì đó nhẫn tâm. Dù sao, từ nay trái tim Mai không còn bị ràng buộc vào mối quan hệ tình cảm nào. Mai đã hoàn toàn tự do. Chính trong giờ phút này, Dũng mới tự thú với mình rằng anh yêu Mai. Dường như yêu đã lâu lắm rồi. Hôm Phó Tư lệnh Đặng Thà xuống làm việc với Canh Bắc, trước lúc ra về, ông và Tư Thiên đã thống nhất với nhau một kế hoạch dự phòng. Kế hoạch rút quân ra khỏi thành phố với mật danh là kế hoạch T. Các nhà chỉ huy quân sự đều hiểu rằng tình thế này trước sau cũng phải rút. Rút lui mà không có kế hoạch chuẩn bị trước, rút lui trong tình huống bị động lúng túng sẽ dẫn đến tai họa khôn lường. Đây là kế hoạch tuyệt mật. Đài báo chí ở Hà Nội vẫn một mực kêu gọi tiến lên giải phóng Huế. Kế hoạch T không được phổ biến rộng, ở Canh Bắc chỉ Tư Thiên và Lưu Dương, những người chịu trách nhiệm chủ trì biết. Trung đoàn trưởng và chính ủy đã thống nhất với nhau một số công việc cần làm gấp. Việc sơ tán dân và cả những người không cần thiết ở lại đã làm hồm hồm. Giờ đây thì ông Hai Mẫn trên bộ chỉ huy và anh Thiền, thành ủy viên ở lại, chỉ đạo tổng khởi nghĩa cũng không buồn ngăn cản nữa. Anh Thiền cũng đã rời khu phố 2 ra phía ngoài Kim Long. Hai hôm nay, ông Tư Thiên sốt ruột nhất là việc chuyển thương binh ra ngoài, không thể để thương binh nghẽn lại trong thành phố. Ông đã huy động mọi phương tiện, xe lam, đò, chủ yếu là khiên bộ. Đêm hôm qua, thương binh ùn tắc lại trên An Ninh Thượng. Quân của D-13 được giao bảo vệ đường, báo cáo về là bọn Mỹ đã giăng khắp bồn trì, bồn phổ. Phải cho thương binh dừng lại để soi đường khác. Ông Tư Thiên đã quát tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 13 qua máy điện thoại. Thằng Mỹ không thể rải quân khắp đồi núi và đồng ruộng hàng chục km. Phải tìm kẻ hở mà đi, hoặc tạo ra kẻ hở. Tổ chức phản phục kích hoặc tập kích điểm này, buộc thằng Mỹ phải tập trung đối phó, tạo thuận lợi cho thương binh đi lối khác. Đêm nay, các anh phải giải quyết đưa trót lọt bằng hết thương binh. Chỉ vài tiếng đồng hồ đi bộ, lên đến Mõm Xanh là an toàn. Anh có làm được không cho tôi biết. Thưa quý vị, Mai gần như thức trắng đêm. Nhờ mấy bà cô chăm sóc Xuyến, Mai cương quyết đi tìm chú Cận để xin hỗ trợ qua Đông Ba, tìm hiểu chuyện của Quốc. Thấy Mai đến, Cận không giấu được vẻ lúng túng. Cố giữ nét mặt bình tĩnh, tìm một điếu thuốc để hút. Cận xua tay không cho phép vì tình hình bên đó đang rất căng. Tuyến phòng thủ của ta đã phải lùi lại phía sau. Còn bọn Mỹ thì đặt đại liên trên cửa Đông Ba bắn bừa bãi sang Gia Hội, Phú Giang. Không được phép qua thành nội. Mai dợm bước ra về thì chú Cận kêu lại để đưa một gói bọc giấy mà ông Tư Thiên căn dặn phải đưa tận tay Mai. Tay run run lần mở gói giấy báo. Mai nhận ra cuốn nhật ký quen thuộc của Quốc. Mở trang đầu thấy hai chiếc ảnh của Quốc và mình dán cạnh nhau. Mai hét lớn, ôm cuốn nhật ký dính đầy bùn đất vào ngực, gục đầu xuống bàn, rồi khóc như chưa từng được khóc. Đến tối, Mai trở về nhà, mời người cậu họ lập bàn thờ cho Quốc. Ngay lúc đó, Mụ Bóng đến và khuyên cô nên lập bàn thờ cho Hoạt với lý lẽ, dù một ngày cũng là nghĩa vợ chồng. Thế là bốn chiếc bàn thờ được bố trí san sát nhau tại gian nhà ngoài.